Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1438, bát. Thấy cảnh này, Tô Nghĩa trong nội tâm ngược lại vui vẻ. Bởi vì nham linh chân tinh càng sợ, càng dễ dàng thu phục. Sau đó, hắn liền lặng yên không tiếng động sờ lên. Khi đi tới nham linh chân tinh phụ cận thời điểm, đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của hắn, đem xách tới giữa không trung. A, nham linh chân tinh một mặt hoảng sợ, dọa đến giống to kêu to, liều mạng giãy giụa thân thể, nỗ lực đào thoát Tô Nghĩa kiềm chế. Nhưng là, bị Tô Nghĩa bóp lấy cổ, lại có ai có thể tránh thoát. Cho nên nói, nham linh chân tinh hết thảy giãy giụa đều là phí công. Đột nhiên xuất hiện một màn, cũng để cho ở vào giữa chém giết dạ ma tộc nhân cùng bốn cái nham linh kinh ngạc tại đương trường. Lúc này, bọn họ đều có chút mờ mịt. Nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tên nhân tộc? Hắn là làm sao tới được nơi này? Lại là thông qua thủ đoạn gì đem nham linh chân tinh bắt lại? Hang đá bên trong ngắn ngủi yên lặng một hồi. Bốn cái thủ vệ nham linh điên cuồng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Dạ ma tộc nhân cùng phi vũ tộc nhân liếc nhau một cái, lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Bọn họ tới đây chính là vì nham linh chân tinh, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nham linh chân tinh bị một tên nhân tộc cướp đi. Tạm thời không động thủ, thì là muốn nhìn thủ vệ nham linh cùng Tô Nghĩa cá chết rách lưới. Bọn họ tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Dừng lại, làm thủ vệ nham linh vọt tới phụ cận thời điểm, Tô Nghĩa bóp lấy nham linh chân tinh ngăn tại trước người. Giống lớn một tiếng, hắn cũng không muốn cùng bốn cái cường đại thủ vệ nham linh chém giết. Mà lại hắn cũng tin tưởng, cầm nham linh chân tinh uy hiếp, thủ vệ nham linh nhất định sẽ kiêng kỵ. Quả thật đúng là không sai. Bốn cái thủ vệ nham linh lúc này dừng bước, cùng nhau hướng nham linh chân tinh nhìn qua, tựa hồ tại xin chỉ thị. Các ngươi tất cả lui ra, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Nham linh chân tinh hô lớn một tiếng. Hắn cũng rất sợ hãi. Sợ hãi Tô Nghĩa một thanh bóp chết hắn. Ngươi ngược lại là thẳng thức thời. Tô Nghĩa liếc mắt nham linh chân tinh liếc một chút, ha ha cười một tiếng. Tiếp theo uy hiếp nói, để bốn cái thủ vệ nham linh qua đi giết cái kia phi vũ tộc nhân. Hai cái thủ vệ nham linh rất khó giết chết phi vũ tộc nhân. Bốn cái liên thủ, cơ hồ cũng là nghiền ép, đến mức còn lại cái kia dạ ma tộc nhân. Hắn dự định tự mình xuất thủ thu thập, cùng tiến lên, giết cái kia phi vũ tộc nhân. Nham linh chân tinh không có chút nào do dự, trước tiên ra lệnh, thủ vệ nham linh nói gì nghe nấy. Điên cuồng hướng phi vũ tộc nhân vồ giết tới. Tại sao có thể như vậy? Phi vũ tộc nhân trợn tròn mắt. Nguyên bản định để bốn cái thủ vệ nham linh cùng tên kia nhân tộc chém giết một trận, sau đó lại kiếm tiện nghi. Cái nào từng ngờ tới, tiện nghi không có nhặt được, chính mình ngược lại là thành nhằm vào mục tiêu. Sự tình làm sao lại phát triển đến loại tình trạng này? Mắt thấy bốn cái thủ vệ nham linh đánh tới, phi vũ tộc nhân cắn răng một cái tới chém giết ở cùng nhau. Phổ giao thủ một cái, hắn thì hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị đánh liên tục bại lui. Nhanh đến giúp đỡ, phi vũ tộc nhân lo lắng hướng dạ ma tộc nhân hô hoán. Dạ ma tộc nhân ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thủy chung không rời Tô Nghĩa hai bên. Hắn có thể cảm thấy được, Tô Nghĩa chỉ là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Lấy thực lực của hắn, có cơ hội lớn trong nháy mắt đem Tô Nghĩa miểu sát. Chỉ muốn giết chết Tô Nghĩa, nham linh chân tinh cũng là vật trong bàn tay. Đến mức nói phi vũ tộc nhân chết sống, căn bản không tại lo nghĩ của hắn phạm trù bên trong. Bỗng nhiên, dạ ma tộc nhân trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Dưới chân khẽ động, phi tốc hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Tô Nghĩa đã sớm chuẩn bị, đem nham linh chân tinh ném vào lang gia giới về sau. Triệu hoán ra tiểu tiện, cũng đem há cẩu cỗ tượng vật cùng nhau hiển hiện đi ra. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.